Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1492, Thần Thú Dãy Giụa 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cũng nghĩ đến học viện đi. Tìm xem tư liệu, nhìn xem có hay không. Biện pháp khác, đem khế ước cho giải trừ. Khế ước linh thú phương pháp là nhân loại phát minh, dùng để nô dịch linh thú. Nhưng là loại phương pháp này nhận thiên địa pháp tắc bảo hộ. Xe ngựa lắc lắc ung dung hướng học viện đi. Cái này học viện là đặc biệt bồi dưỡng cường giả. Có cao quý hoàng tộc. Cũng có phổ thông bách tính. Chỉ cần thiên phú đủ tốt, liền có thể nhập học viện. Cũng có rất nhiều quý tộc. Gia tộc tại học viện mời chào là tư chất không tệ. Học sinh, học viện có thể sừng sững không ngã. Phía sau khẳng định là có thực lực. Ninh Thư cũng chỉ đối học viện tàng thư có hứng thú. Ninh Thư thật có chút sợ cùng tiểu cầu cứng đối cứng. Cảm giác rất khó chịu. Ninh Thư cũng hoài nghi nhiệm vụ này nàng căn bản là làm không được. Là cùng thế giới này quy tắc đối đầu a. Muốn thoát khỏi dạng này quy tắc. Ninh Thư ngẫm lại đã cảm thấy tốt tuyệt. Vọng, Ninh Thư tựa ở xe ngựa trên. Xe ngựa lắc lắc ung dung. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, người gần nhất đều rất mệt mỏi dáng vẻ. Cũng không có để ngươi ra tay. Ngươi cũng làm cái gì? Ninh Thư nói ra, chính là ngươi lần trước trừng phạt, thương tổn tới linh hồn của ta, linh hồn bị hao tổn. Ta đến bây giờ cũng còn không có tỉnh táo lại. Có khó chịu như vậy sao? Ngọc Lưu Ly biểu tình không tin. Ngươi chưa thử qua ngươi đương nhiên không biết. Ninh Thư ngữ khí rất hướng. Nói, tương lai có cơ hội. Nhất định khiến Ngọc Lưu Ly nếm thử linh hồn xé rách. Đau khổ. Ngọc Lưu Ly nói ra, ngươi làm ta muốn trừng phạt ngươi a, còn không phải, ngươi không nghe lời. Ninh Thư ha ha một tiếng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Xe ngựa lắc lắc ung dung đến cửa học viện. Ngọc Lưu Ly duỗi ra chân đá đá Ninh Thư, chính mình trước tiên xuống xe ngựa. Ninh Thư mở to mắt, xuống xe ngựa, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cửa học viện có rất nhiều người đứng xếp hàng. Ngọc Linh Lung đi tới, ôn hòa nói ra, Lục muội muội, ta dẫn ngươi đi đưa tin. Đi, Ngọc Lưu Ly trực tiếp cự tuyệt. Không cần, chẳng lẽ còn nàng sẽ không đưa tin a? Nàng thế nhưng là siêu cấp đặc công. Có, cái gì sẽ không? Ninh Thư đứng không nhúc nhích, nhìn Ngọc Lưu Ly đi báo cáo. Ngọc Linh Lung hướng Ninh Thư hỏi, Lục muội muội không có làm khó ngươi đi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, tiểu nha đầu không thành thật nha. Ngọc Linh Lung mím môi, ta có điểm tâm mắt tốt, thế nhưng là đối với người khác tính toán, mưu trí, khôn, ngoan liền không đúng, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Đối với, so với ngươi còn mạnh hơn người, đừng có đùa tiểu thông minh, nếu là Ngọc Lưu Ly nhìn thấy ta ra tay giết ngươi, đoán chừng thật cao hứng. Ninh Thư như không có việc gì nói. Ngọc Linh Lung sắc mặt biến đổi. Ta không nghĩ tới tính toán ai. Được rồi, ta cũng không có thật muốn đem ngươi giết. Giết mới xưng Ngọc Lưu Ly trái tim. Đa tạ tiền bối. Ngọc Linh Lung cũng không dám nhiều cùng Ninh Thư nói cái gì. Ngọc Lưu Ly trầm mặt đi tới, trong tay cầm hai cái nhãn hiệu, đem một cái khác nhãn hiệu cho Ninh Thư. Đây là tổ phụ chuẩn bị cho ngươi nhập học bài. Ninh Thư lật qua lật lại nhìn nhãn hiệu. Trên bảng hiệu mặt khác lấy Khổng Lâm hai chữ. Ngươi tổ phụ còn rất cẩn thận. Chỉ ít không có giống Ngọc Lưu Ly như vậy. Yêu cầu nàng biến thành một cái khổng tước. Bất quá là tổ phụ xem thực lực ngươi cường đại, muốn lung lạc ngươi mà thôi. Ngọc Lưu Ly xùy một tiếng, tỏ ra rất châm chọc. Nhưng là trong lòng ta dễ chịu nha. Cố gắng tu luyện chính là vì nắm giữ vận mệnh, được người kính ngưỡng. Không thì vì cái gì như vậy vất vả tu luyện. Thời điểm này sẽ không chơi nha. Xử sự làm người cũng là một cửa học vấn. Tựa như Ngọc Lưu Ly cường đại. Này tính tình người ta nói là ngay thẳng, cao, lãnh, bởi vì có tư cách ngạo. Nếu như yếu gà một cái, còn không bị người đánh cho đầu đầy bao. Đầu heo một cái, có chỗ tốt như vậy mới cố gắng tu luyện. Không thì Ngọc Lưu Ly tại sao phải tu luyện cường đại, tại sao phải nghịch thiên a? Cứ như vậy liền đem ngươi đón mua, ngươi thật là không có cốt khí. Ngọc Lưu Ly diễu cợt nói, ta này gọi người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Đưa tay còn không đánh khuôn mặt tươi cười đâu. Liền Ngọc Lưu Ly cùng cái kẻ lỗ mãng đồng dạng, cũng có thể nghiêu xoa thượng thiên. Ngọc Lưu Ly nghiêu xoa bá khí tại Ninh Thư trong mắt đều là kẻ lỗ mãng thêm nghiêm trọng công chúa bệnh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngọc Lưu Ly môi rung rung hai lần. Ngươi là tại châm chọc ta, đối với ngươi không tốt, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là ta khế ước thần thú. Ninh Thư lười biếng nói ra, chúng ta ngoại trừ khế ước có cái gì? Cảm tình, không có cảm tình. Ngọc Lưu Ly liền cơ bản ôn nhu cũng không cho, coi là người khác liền muốn thần phục tại khí phách của nàng dưới. Ngọc Lưu Ly không có nghĩ qua cho nàng tăng lên thực lực. Nàng linh hồn bị hao tổn, cũng không gặp Ngọc Lưu Ly thay nàng tìm xem ấm dưỡng linh hồn linh vật. Ỷ vào chủ phó khế ước sai xử người, lại muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa. Không ăn cỏ, trên đời này chuyện tốt đều để ngươi chiếm được rồi. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, ta phát hiện từ khi giấu ta cùng Ngọc Linh Lung gặp mặt sau, liền trở nên âm dương quái khí. Ta cho ngươi biết, con người của ta dung không được phản bội. Cho dù là một tia phản bội, đi theo ta bên người người cũng là có thể tín nhiệm lẫn nhau, có thể đem phía sau lưng phó thác cho người của đối phương. Ngọc Lưu Ly có chút giơ lên cái cằm, nhìn Ninh Thư, ta là nghiêm túc, nếu như ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta sẽ không dễ tha ngươi. Ninh Thư, ta lúc nào nói muốn hiệu chung ngươi? Người trong lòng của ngươi ngồi bì bì tôm tới đón ngươi. Ninh Thư cái cằm, hướng bên kia giơ lên. Ngọc Lưu Ly biểu tình không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía một cái nam tử hướng nàng đi tới, đi theo phía sau một số người. Ngũ điện hạ trực tiếp hướng Ngọc Lưu Ly đi tới, cuối cùng đứng tại Ngọc Lưu Ly trước mặt. Ta nghe ngươi tổ phụ nói, ngươi đến học viện đến học tập tu luyện. Ngũ điện hạ hướng Ngọc Lưu Ly hỏi. Ngọc Lưu Ly lạnh lùng nghiêm mặt, hơi không kiên nhẫn nói ra, đã đều biết, làm gì còn đến hỏi ta. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, cái này Ngũ điện hạ thật đúng là nhân trung long phượng, tướng mạo anh tuấn, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh, là cái không tệ tiểu hòa tử, nhưng là chú định đối Ngọc Lưu Ly yêu mà không được, coi như Ngũ điện hạ không sai, nhưng là cùng Ngọc Lưu Ly trong đầu thức hải trong kia một sợi tàn hồn so còn chưa đủ, kia một sợi u hồn mới là thật phong hoa tuyệt đại, thực lực cường đại, mấu chốt là có thể đè ép được Ngọc Lưu Ly tính tình. Ngũ điện hạ ăn một cái xẹp, bình thường hắn đều là bị người bưng lấy, như vậy không nể mặt mũi, Ngũ điện hạ sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Đây là, Ngũ điện hạ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta là nàng khế ước thú, cái gì khác quan hệ đều không có, có thể biến hóa linh thú. Ngũ điện hạ híp mắt, vẻ mặt không hiểu, người muốn nói đều nói xong đi, nói xong ta liền đi. Ngọc Lưu Ly cũng không quay đầu lại đi, nhiều cùng cặn bã nam nói câu nào đều là lãng phí thời gian. Ninh Thư nhìn lướt qua Ngũ điện hạ, Ngũ điện hạ vẻ mặt khó coi, rốt cuộc là không có nổi giận, cuối cùng hất lên tay áo liền đi. Ninh Thư chậm ung dung hướng Ngọc Lưu Ly đuổi theo. Trên đường có rất nhiều nữ tử nhìn về phía Ninh Thư, lẫn nhau châu đầu ghé tai, người ủy thác này tấm hình dạng quả thực xinh đẹp. Hết chương.